Sau canh mạnh bà, tôi sẽ không giết anh ta và âm thiện sẽ không cho tôi đi. Và việc tôi làm canh mạnh bà sẽ đến tay của Diêm Vương. Lúc đó tôi sẽ có thể nỗ lực chạy trốn được không? Bạn biết đấy, canh mạnh bà là một thứ bị cấm trong địa ngục. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Đừng giết trưởng khoa, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Tôi giật mình, chỉ để biết rằng chính không ai đã nói điều này. Anh hôn mê trong vài giây, anh tỉnh lại, nói lắp đã dùng lực rất nhẹ. Cô có thể thấy xấu hổ khi tự gọi mình là ma không? Ngay cả một người sống cũng không thể làm anh ta bất tỉnh. Tôi nhìn vào nói lắp nhỏ với một ánh mắt kỳ lạ. Không ca đưa tay xoa cổ và nhìn tôi cố gắng để đàm phán. Là hì, miễn là cô hứa với tôi, không giết viện trưởng, tôi sẽ đưa cô ra khỏi bệnh viện. Tôi nói, tôi có thể tự mình đi khỏi. Không ca nói, bạn sẽ làm thế nào để đến đó và đi ra khỏi cổng chính? Ừ, cô nghĩ rằng cô có thể đi bộ qua cổng chính. Không ai mỉm cười khinh bỉ, tôi bối rối, phải không? Không ca mỉm cười và lắc đầu. Không, sau khi màn đêm buông xuống, bệnh viện chỉ có thể cô lập, không ai có thể ra ngoài. Tại sao? Tôi ngạc nhiên, có chút nghi ngờ Không ca lừa tôi. Không ca mỉm cười và nói, bệnh viện này là một nhà tù, giam cầm tất cả mọi người và ma. Ngay khi trời tối, lệnh cấm của trưởng khoa sẽ được chạm vào và không ai có thể thoát ra được. Nhưng anh giữ cửa. Cửa ở đâu? Cánh cửa ngay bên cạnh phòng bảo vệ của anh. Tôi nhớ rất rõ, Không ca đang canh giữ cổng. Và mỗi lần tôi đến phòng bảo vệ để tìm anh ta, tôi có thể thấy lối vào của bệnh viện tâm thần. Nhưng tại sao bây giờ anh lại hỏi tôi như vậy? Có bí ẩn nào không? Cửa không phải là một cánh cửa đơn thuần sao? Phần 89 này chủ yếu là không ai nói về điều bí mật của cánh cổng bệnh viện. Tác giả viết rất lâu lan man nên mình sẽ dịch tóm tắt đoạn chính. Nếu bạn ra ngoài để tìm nó ngay bây giờ, bạn vẫn có thể tìm phòng bảo mật chứ. Không ai nói với một nụ cười, tôi vội đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trước đây, phòng an ninh có thể được nhìn thấy từ cửa sổ này, nhưng tối nay chỉ có một hàng rào, không ai châm điếu thuốc. Chỉ có tôi có thể đưa bạn đi tìm cánh cửa. Chỉ có tôi có thể đưa bạn ra ngoài trước bình minh. Bạn có thể đi ra ngoài, giết chết trưởng khoa, giết tôi, nhưng bạn tuyệt đối không bao giờ có thể tách rời khỏi bệnh viện. Tất cả các bệnh viện nhập viện đã được áp dụng một lệnh cấm. Bạn không có ngoại lệ, cho dù đó là ngày hay đêm, bạn không thể rời khỏi bệnh viện. Tôi hứa với anh, tôi sẽ không giết viện trưởng của các người. Không ai ngạc nhiên, cô hứa nhanh quá, cô không nghĩ về điều đó à? Rời khỏi bệnh viện là mong ước của tôi từ lâu, âm thiện không nằm trong kế hoạch của tôi. Ban đầu là tôi sẽ không ăn anh ta nếu tôi quá muộn. Sau đó, tôi đã đào muội than từ dưới bếp và đổ nó vào nồi. May mắn thay, tôi đã nấu cháo nhiều súp, vì vậy than củi đầy nồi cùng một lúc. Bằng cách này, canh mạnh bà sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi không biết trạng thái của âm thiện sẽ thế nào khi thức dậy một lần nữa, nhưng tôi nghĩ anh ấy nên mất ít nhiều trí nhớ. Điều tốt nhất là uống ký ức của canh mạnh bà. Sau khi xử lý canh mạnh bà, tôi quay lại và nói với Không Mai Ca, hãy đưa tôi đi. Ừ, không ai quay lại và rời đi. Người lắp bắp nhỏ tiến lại gần tôi và hỏi tôi một cách cẩn thận. Bạn tin tưởng anh ta? Tôi gật đầu. Ngoài tình bạn, tôi đã nghe nói rằng không ai đã từng giúp một người rời khỏi bệnh viện tâm thần. Vì vậy tôi nghĩ lời nói của anh ta nên được tin tưởng. Khi tôi nghe câu chuyện về Không Mai Ca trước đây, tôi đã hiểu. Hóa ra bệnh viện tâm thần này trông giống như một cái lồng, không phải là hoàn hảo. Nó cũng có một cách để trốn thoát. Nhưng không ai không nói rõ. Tôi nghĩ ai cũng có thể bỏ đi. Bây giờ có vẻ như là anh ta chỉ là một vấn đề trung thành với nhà vua và thật bất tiện khi xây dựng phương pháp trốn thoát với chúng tôi. Anh đưa tôi và đi theo con đường ban đầu đến phòng bảo vệ. Mọi thứ trông giống như bình thường, nhưng tôi biết rằng nếu không ai không dẫn đường thì tôi sẽ sợ mình không thể đến đây. Chúng tôi dừng lại ở cửa, không ai đã không đi xa hơn. Tôi nghĩ anh ấy chỉ nên gửi chúng tôi ở đây. Vì vậy, tôi đã ngừng lo lắng về anh ta và vui vẻ bước đi. Nhưng khi tôi bước đến cửa, tôi thấy rằng cánh cửa không mở ra. Không, nên tôi nói là không khóa. Làm thế nào để mở cửa không khóa? Đây rõ ràng là hàng chết. Bệnh viện sau đêm thật sự khác với bình thường. Nó sẽ không để ai đi. Moa, anh mở đi. Tôi chỉ có thể quay lại, nói với anh Mo, nhưng không ai ca đã biến mất. Tôi không nói nên lời và tôi cảm thấy bị bán. Người nhỏ bé ôm lấy máy tính xách tay và run rẩy trong gió đêm. Xin, đón, tiếp, theo, chúng ta, tôi, nên làm gì đây? Tôi bất lực nói, hãy nhìn và nhìn, nên có cơ quan nào có thể mở cửa. Sự thật phải phù hợp với những gì được gọi là tin đồn và crimen and dunja. Tuy nhiên, tôi sẽ không. Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng rằng con mèo mù có thể đánh con chuột chết và đi ra ngoài sau khi đi bộ mù. Bây giờ là bao nhiêu? Tôi hỏi. 3 giờ. Sau đó chúng ta phải nhanh lên, chúng ta phải rời đi trước bình minh và chúng ta phải tìm một nơi để trốn. Khi mà đi được ban phước, vì vậy mà cũng có thể di chuyển vào ban ngày. Nhưng một khi chúng rời khỏi bệnh viện tâm thần và tiếp xúc với ánh mặt trời, chúng có thể bị xóa sổ. Vì vậy, chúng tôi đã hành động một cách riêng biệt, tìm kiếm lỗ khóa cửa hàng rào sắt hoặc một cái gì đó, giống như là một tổ chức, càng sớm càng tốt. Tôi xin lỗi, tôi đã không cố tình lấy quần áo của bạn. Tôi khoanh tay và xin lỗi chân thành với người phụ nữ bất tỉnh, nói lắp nhỏ đưa điện thoại từ bên cạnh. Vì vậy tôi lấy điện thoại di động của cô ấy ra khỏi túi của người phụ nữ. Alipay đã chuyển 200 cho cô ấy. Đó là tiền tôi trả cho chiếc áo đã coi như là tôi lấy và tôi đã mua. Nói xong tôi bước vào nhà vệ sinh. Khi tôi bước vào cửa, tiếng khóc của đứa bé đã biến mất. Tôi chết tiệt, cậu bé hôi hám này. Khi mẹ ở đây, bạn sẽ không nói gì cả. Ý bạn là gì? Tôi nhớ lại hình ảnh đầy kích thích của cuộc gặp gỡ đầu tiên với đứa con. Anh ta giơ bàn tay nhỏ ra giúp đỡ trong hố. Đôi mắt anh ta to như là cái chuông đồng. Anh ta kích động và miệng anh ta có 2 cái răng trắng, trông không giống trẻ sơ sinh chút nào. Biểu hiện đó giống hệt như nó. Nếu tờ giấy cũ có thể nói chuyện, bạn phải là một kẻ chết tiệt. Hiểu rồi, tôi phải thừa nhận một điều. Tôi sinh ra không phải là một người, mà là một con ma. Nó khóc khi em bé chào đời và tiếng gầm khi con trai tôi chào đời. Vậy đứa bé thuần khiết vừa khóc vừa diễn, muốn nói dối để bắt anh ta ra. IQ này hoàn toàn không phải là một đứa trẻ sơ sinh. Tôi nên hạnh phúc hay tôi nên khóc đây? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng điều tốt nhất tôi nên làm bây giờ là nhanh chóng rửa cơ thể bằng nước trong nhà vệ sinh công cộng, mặc quần áo sạch sẽ, sau đó đưa con trai tôi ra, có thể là con gái, rồi rời khỏi đây. Tôi đóng cửa lại và nói với người lắp bắp nhỏ, thôi nào, đừng để ai vào lại nữa. Tiểu Hạ và tôi liên lạc với nhau và ngay lập tức áp lưng vào cánh cửa thật chặt để mọi người bên ngoài không thể đẩy cửa vào. Tôi nhanh chóng làm sạch cơ thể của mình, trong khi cơ thể của tôi nói với phòng vệ sinh mà tôi đã đến hôm nay. Điều đó, tôi biết nhóc không phải là một đứa trẻ bình thường. Nếu không, nhóc giống như là một câu chuyện ma thông thường, tự mình leo lên, phải không? Nó lại không trả lời, nhưng trong suy nghĩ của tôi, khi em bé bị cuốn vào nước hôm nay, khuôn mặt của Phân phẫn nộ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng anh ta nên nghe thấy tôi, và sau đó anh ta muốn mắng tôi một lần nữa. Than ôi, tôi cảm thấy cay đắng và sai lầm, nhưng tôi không biết phải nói gì. Tôi không biết rằng tôi có thai và không ai nói với tôi rằng ngày đáo hạn lại là ngày hôm nay. Im lặng một thời gian dài, Hạ Doanh lên tiếng. Hi hi, bạn không biết. Không chờ đợi cho cô ấy kết thúc, tôi đã lên tiếng. Vâng, tôi không biết. Làm thế nào có thể... gì? Tôi hơi buồn. Khi tôi nhập viện, tôi bị gãy 13 cái khắp người và tôi không thể di chuyển trong một tháng như là một người chết nằm trong quan tài. Khi tôi đã có thể đi xuống đất, làm thế nào tôi có thể cảm thấy rất đau, rối loạn nội tiết do cân nặng. Chưa kể sau này, bệnh viện rất nặng, tôi vẫn ăn ma và làm một lương tâm đáng xấu hổ như vậy. Tôi nghĩ đó là quả báo của chính mình. Ai nghĩ... À, đợi đã, tôi là ma, không phải là một người sống lớn, là một con ma. Bây giờ tôi nhìn vào sự nói lắp nhỏ, tôi không muốn phát điên. Không phải suy nghĩ của riêng tôi đã khiến tôi ăn ma quá lâu, mà là đứa trẻ. Bản ghi tường của mạnh thần từng được ghi nhận, những con ma cấp cao thực sự có thể ăn ma. Vậy, trình độ của con tôi rất cao, cấp độ của con tôi bằng cấp độ của cha nó cao. Vậy trên thực tế, âm thao cũng là một con ma. Có thể, nhưng cũng không thể rời khỏi để con cô ở lại, ở đây. Tiểu Hạ đau khổ nói, nó là một con ma. Trước khi tôi nói xong, tôi nghe thấy một đứa bé khóc trong nhà vệ sinh. Như đã nói, mẹ và con ở cùng nhau, những lời này cũng không lừa dối tôi. Mặc dù tôi chưa chuẩn bị cho tai nạn này cho đến bây giờ, đột nhiên trở thành mẹ cũng khiến tôi mất cảnh giác. Nhưng khi nghe tiếng con khóc, tôi bỗng thấy đau nhói và tôi hơi buồn. Tôi thở dài và gật đầu khi cô ấy giúp tôi trở lại. Nhưng ngay khi tôi trở lại nhà vệ sinh, tiếng khóc đã ngừng lại. Tôi lập tức phát cáu, nhóc có muốn tôi đi hay nhóc muốn tôi ở lại và đi tìm? Ý nhóc thế nào? Không có phản hồi. Ác ma nhỏ, con là một ác quỷ nhỏ bé. Tôi chán ghét nghiến hàm răng của mình. Từ khi tôi sinh con ra, tất cả như một trò đùa. Tôi thật sự nghi ngờ rằng ngay khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này, nó sẽ lại khóc.

Sau một thời gian dài, Phan Tình Nhi và Tiểu Hạ lần lượt đi ra khỏi nhà vệ sinh. Khi tôi thấy họ bước ra, tôi đã tuyệt vọng vì chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang vọng trong nhà vệ sinh, và tôi vẫn nghe rõ sau 100 mét. Họ bay ra trước mặt tôi với mùi hôi thối. Tình Nhi thở dài. Chúng tôi đã tìm kiếm qua lại 3 lần và chúng tôi có thể nghe rõ tiếng khóc của đứa trẻ. Nhưng khi chúng tôi đến, giọng nói lại xuất hiện ở đầu bên kia. Là Hì Hì, chuyện quái gì đang xảy ra với đứa trẻ này vậy? Ôi, vậy là Hì đã có thai rồi. Nhưng mà thật sự là nó không có như mình mong muốn á. Mình muốn là âm thao sẽ vui vẻ trở lại với La Hy rồi, hai người sẽ tình tứ. Nhưng mà wow, càng ngày thì mình càng không nghĩ ra là câu chuyện nó lại diễn biến như vậy. Thôi, bây giờ cũng đã tới giờ mình phải nói lời chia tay và tạm biệt mọi người rồi. Nếu mà mọi người thấy câu chuyện hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel, kèm theo cái nút thông báo chuông bên cạnh để mà nhận ra những cái thông báo mới nhất của mình nha. Bây giờ thì goodbye.